Vợ tổng tài, em ngoan cho anh. Chương 1028. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1028. Tô Mục Tiết cười nói. Xong rồi, chúng ta đi thôi. Triệu Nam Thiên đứng dậy, khoác áo khoác cho Tô Mục Tuyết. Được rồi, Vu Chiến, tôi giao Khả Hân cho cậu đấy. Hãy đảm bảo đưa em ấy về nhà an toàn. Vu Chiến mạnh mẽ võ ngực. Cậu yên tâm, mấy người đều rời đi. Trên đường về, Tô Mục Tuyết có âm trạng thoải mái. Bước đi đôi lúc lại nhảy chân sáo giống như một cô bé. Triệu Nam Thiên vội vàng đuổi theo. Cẩn thận một chút, Tô Mục Tuyết xoay người. Đi lùi về phía sau nói. Triệu Nam Thiên sau này còn có những cuộc tụ tập như vậy. Anh dẫn em tham gia nhiều hơn đi. Em thích lắm. Triệu Nam Thiên mỉm cười. Tâm trạng tốt. Ngày mai bọn anh có một buổi họp lớp. Em có đi không? Sau khi nói xong anh liền hối hận. Bạn học cùng Cao Thanh Hương chính là người mời mình đến buổi họp lớp. Không tránh khỏi sẽ có chút xấu hổ. May mãn thay. Tô Mục Tuyết đồng thời cũng từ chối. Quên đi. Đi họp lớp sao lại đưa theo người nhà? Cô nói xong, đột nhiên hỏi, nhân tiện, Dương Nhật Lệ, cô ấy có đi không? Triệu Nam Thiên có chút bối rối. Làm sao chỉ trò chuyện với nhau? Chủ đề lại quay trở lại chỗ Dương Mạnh Lệ. Anh cười khổ, vừa rồi đừng nghe Vu Chiến nói bậy bạ. Dương Nhật Lệ là hoa khôi của lớp bọn anh, trông cô ấy rất xinh. Lúc đó anh còn rất nghịch ngợm. Cô ấy làm sao có thể để ý đến anh? Tô Mục Tuyết không tin. Chu cái miệng nói. Chuyện đó cũng không đúng lắm. Em đến trường thường để ý đến những học sinh hư nhiều hơn. Vừa nói cô đột ngột hỏi. Nhân tiện, em hỏi anh chuyện này. Em xinh hơn hay cô ấy xinh hơn? Triệu Nam Thiên mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Chết rồi, anh gần như không chút do dự nói. Chuyện này có gì cần phải hỏi? Nhất định là em xinh đẹp hơn. Tô Mục Tuyết nghỉ hoặc. Thật sao? Cô không biết tại sao khi nghe nói Triệu Nam Thiên học cấp 3. Có một cô gái giống như mối tình đầu của anh, cô bỗng trở nên thiếu tự tin. Triệu Nam Thiên vội vàng cam đoan. Đương nhiên là thật. Nói thật, trước khi gặp em, mỗi lần anh nhìn thấy một cô gái xinh đẹp, ai nấy đều căng thẳng. Tô Mục Tuyết tò mò. Là thật. Vừa rồi Vu Chiến không có nói như vậy. Phía sau anh có cả đám nữ sinh theo đuổi. Anh đều không để ý. Triệu Nam Thiên gãi gãi đầu. Này, tình cảm chưa rõ ràng. Chuyện gì cũng không hiểu. Tô Mục Tiết lại càng kỳ quái. Vậy anh nói thử xem. Anh nhìn thấy con gái không căng thẳng thì liên quan gì đến em? Triệu Nam Thiên giải thích. Chính là bị em chui rèn. Giống như vừa mới ăn xong bánh kem. Ăn thêm hoa quả gì vào cũng đều chẳng có vị gì. Tô Mục Tuyết căn môi. Học sinh Triệu Nam Thiên vậy nói cho em biết. Ngoài thư chúc mấy năm nay anh đã ăn trái cây gì rồi? Triệu Nam Thiên dựng tóc gáy. Vội vàng lách đầu nói. Không, thật sự không có. Cách chương.